Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 217 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Quốc Thịnh lập tức lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Bình, hỏi: "Rốt cuộc, cậu muốn làm gì?" Trần Bình khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo, nói: "Các người cũng không có nhiều cơ hội đâu. Nếu không phải tôi nể mặt cha vợ và Giang Uyển, ông và Giang Quốc Sương đã chết trăm lần rồi." Giang Quốc Thịnh quay lại nói với Giang Quốc Sương: "Đừng cố trả thù tôi hoặc những người thân của tôi. Nếu không, đừng trách tôi độc ác." Sau khi những lời này được nói ra, cả căn phòng trở nên yên tĩnh, không ai dám nói lời nào. Sắc mặt Giang Quốc Thịnh đỏ bừng, khóe mắt tràn đầy tức giận. Trần Bình này thật sự cuồng vọng. "Trần Bình, cậu đừng tưởng rằng uy hiếp tôi như vậy thì tôi sẽ sợ cậu. Cứ chờ đấy, tôi sẽ bắt cậu phải quỳ xuống xin lỗi." Giang Quốc Thịnh khoanh tay, mang theo người đi về. Giang Lượng và Thôi Chính Khải đi cùng Giang Quốc Thịnh ra khỏi cửa. Hai người nhìn nhau, Thôi Chính Khải có chút tức giận, hỏi: "Giám đốc Giang, chúng ta cứ như vậy bỏ qua sao? Trần Bình kia thật sự đáng chết. Lần trước, anh ta đã đánh bị thương chủ tịch Giang Quốc Sương, suýt nữa thì hại chết bọn tôi." Lúc này, Giang Lượng cũng rất khó chịu, anh ta lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không bỏ qua như này đâu. Trần Bình chết tiệt này đã nhiều lần làm hỏng chuyện của chúng ta, phải tìm người dạy dỗ cho thằng khốn này một trận." Nghe vậy, Thôi Chính Khải lập tức tiến lên nói: "Giám đốc Giang, thật ra thì anh họ của tôi cũng có chút ảnh hưởng ở Thượng Hải. Anh ấy mở một nhà máy rượu lớn, dưới tay có rất nhiều người. Thế nào, anh có muốn anh ấy xử lý không?" Giang Lượng nghe thấy thế, hai mắt sáng rực, nhanh chóng nói: "Được, liên lạc ngay với anh họ của anh đi. Hôm nay nhất định phải giải quyết Trần Bình." Thôi Chính Khải gật đầu, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số của anh họ. Trần Bình và Lỗ Hoa Nhạc trở lại Thương hội Thượng Hải và đang thảo luận về tình hình tiếp theo, đặc biệt là dự án mở rộng thị trường của Tất Khang. Trần Bình phải nghe một chút lời đề nghị của Lỗ Hoa Nhạc. Đang nói chuyện được một nửa, bên ngoài có người đập cửa, hét lớn: "Không ổn rồi, chủ tịch, tầng dưới bị cháy rồi." Trần Bình và Lỗ Hoa Nhạc nhìn nhau, lập tức đứng lên và cùng nhau chạy ra ngoài. Rất may là trời đã tối, ngoại trừ một số nhân viên làm thêm giờ, không có nhiều người có mặt nên không có thương vong nào. Đám cháy không lớn, dưới sự lãnh đạo của Lỗ Hoa Nhạc, đám cháy cuối cùng đã được xử lý trong khoảng 10 phút. Tổng cộng, diện tích văn phòng bị tổn thất không đến 40%. Ngay khi Lỗ Hoa Nhạc mồ hôi đầm đìa chạy đến báo cáo tình hình, Trần Bình đột nhiên phát hiện một bóng người đang nhìn trộm từ tòa nhà văn phòng phía sau. Người này hơi quen mắt, càng nhìn càng thấy giống Thôi Chính Khải bên cạnh Giang Quốc Thịnh vậy. Trần Bình đang nhìn chằm chằm, đột nhiên nghe thấy Lỗ Hoa Nhạc từ phía sau hét lên: "Cậu chủ Trần, cẩn thận!" Trần Bình sửng sốt, đột nhiên cảm thấy trên có thứ gì đó đang rung động. Còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lỗ Hoa Nhạc chạy tới, đẩy Trần Bình ra. Tiếp theo là một tiếng động lớn, một chiếc lọ hoa từ trên trời rơi xuống, đập vào vai Lỗ Hoa Nhạc. Lỗ Hoa Nhạc lập tức ngã gục xuống đất. "Chủ tịch Lỗ!" Trần Bình hét lên và nhanh chóng chạy đến đỡ Lỗ Hoa Nhạc. Dù sao, Lỗ Hoa Nhạc cũng đã lớn tuổi, sau khi bị bình hoa đập vào, cả cơ thể mềm nhũn trên mặt đất, nửa cánh tay cũng đã bị tàn phế. Ông ta cố gắng chỉ vào vị trí cửa sổ tầng 3. Trần Bình vội hét lên với những người chữa cháy: "Có người ở trên tầng, mau đuổi theo, sau đó nhanh chóng gọi xe cấp cứu." Mọi người ngay lập tức trở nên vội vàng, một số nhân viên bảo vệ vội vã chạy lên tầng. Vài phút sau, Lỗ Hoa Nhạc đã được đưa lên xe cứu thương. Trần Bình đứng ở cửa Thương hội Thượng Hải, tầng 1 bị cháy và cửa sổ ở tầng 3. Tất cả chuyện này dường như đã được sắp xếp. Có người muốn giết chết mình. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ông Bạch, lạnh lùng nói. Ông Bạch, lập tức kiểm tra cho tôi một người. Thôi Chính Khải, tôi muốn tra tất cả quan hệ của anh ta. Vài phút sau, Trần Bình nhận được cuộc gọi từ ông Bạch. Cậu chủ Trần, Thôi Chính Khải có một người anh họ ở Thượng Hải, tên là Thôi Chính Vượng, điều hành một công ty kinh doanh rượu và độc quyền 1/3 khách sạn và hộp đêm ở Thượng Hải. Thế lực ở Thượng Hải không nhỏ, dưới tay gã ta có rất nhiều người. Trần Bình tức giận, nói. Cho tôi địa chỉ, lập tức phái người đi khắp thành phố bắt Thôi Chính Khải. Hơn 20 phút sau, Trần Bình đích thân đến trước cửa một công ty tên là nhà máy rượu Chính Vượng. Vừa định bước vào cửa, anh đã bị một số nhân viên bảo vệ chặn lại. Này này, anh định làm gì hả? Đây là nhà máy rượu, không phải là chỗ bán rượu. Anh không được phép đi vào. Muốn mua rượu thì đến cửa hàng kinh doanh ở phía trước. Cút ngay. Mấy nhân viên bảo vệ nóng nảy quát. Lúc này Trần Bình đang tức giận, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Gọi ông chủ của anh đi ra đây. Ông chủ của chúng tôi hả? Anh định làm gì? Anh là ai mà để ông chủ chúng tôi ra ngoài chứ? Đừng có gây chuyện nữa. Bảo anh cút, có nghe không? Bảo vệ nói. Trần Bình không muốn nói nhiều với bọn họ nữa, định xông vào, nhưng đã bị một vài nhân viên bảo vệ ngăn lại. Trần Bình tức giận nói. Không liên quan gì đến các người, cút đi. Hả? Mấy nhân viên bảo vệ đã trở nên tức giận khi họ nghe thấy vậy. Tự nhiên ở đâu đến một người ngang bướng như này chứ? Muốn chết à? Không biết ai bảo kê nơi này sao? Còn dám tới đây làm loạn hả? Mấy anh em, cho cậu ta một trận đi. Cho mặt mũi mà không biết điều. Trần Bình nắm bàn tay lại, tiếng xương khớp kêu lên. Muốn chết, Trần Bình vốn đang tức giận. Lỗ Hoa Nhạc vì bảo vệ mình mà một cánh tay đã bị phế đi. Anh còn lo lắng không có nơi nào chút giận đây. Mấy người này muốn bị đánh, không trách người khác được. Đột nhiên, một nhân viên bảo vệ lao đến trước mặt anh. Trên tay gã cầm một cây rùi côi đánh vào Trần Bình. Trần Bình xoay người né tránh và đá một cú thật mạnh vào bụng bảo vệ. Anh chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan. Sau đó bảo vệ bay ngược ra đằng sau, đập vào tường, ôm bụng nôn mửa. Xương sườn đã bị gãy. Ngay sau đó, ba nhân viên bảo vệ còn lại xông lên. Trần Bình nhanh chóng lao đến một người. Sau đó dùng một tay bóp cổ một nhân viên bảo vệ, rồi lên cao rồi ném xuống đất. Sau khi hạ gục nhân viên bảo vệ đang chặn đường, Trần Bình lập tức lao thẳng đến phòng quản lý ở phía sau, đạp tung cánh cửa. Ai là Thôi Chính Vượng? Cút ra đây cho tôi! Trần Bình mắng, ánh mắt anh giận dữ, trông như một con hổ. Bên trong phòng, một người đàn ông trung niên đang chải đầu, hùng hăng vỗ bàn, mắng. Láo xược! Người nào to gan như vậy hả? Dám đến địa bàn của tôi làm loạn! Anh là Thôi Chính Vượng đúng không? Chủ nhà máy rượu Chính Vượng hả? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Là tôi, thằng nhóc cậu là ai? Biết tên tuổi của tôi rồi mà lại dám đến đây làm loạn hả? Thôi Chính Vượng tức giận hỏi, thằng nhóc trẻ tuổi này là ai? Trần Bình chế nhạo, Thôi Chính Vượng hả? Tên tuổi rất lớn sao? Tên tôi là Trần Bình. Trần Bình. Thôi Chính Vượng sửng sốt, sau đó cười to, ngồi trên ghế xoay, nghịch cây bút viền vàng trên bàn máy tính, nở nụ cười khinh thường nói với Trần Bình. Tôi và cậu không quen biết, đêm hôm cậu đến tìm tôi làm gì hả? Trần Bình cao mày nói. Tôi không muốn nói nhảm với anh, mau giao Thôi Chính Khải cùng người mà anh đã bố trí ra đây. Tôi còn có thể tha cho anh. Nếu không, tôi sẽ khiến nhà máy rượu của anh lập tức phá sản. Trần Bình, cậu can đảm đấy. Thôi Chính Vượng đứng dậy, cầm lấy chén trà trước mặt, ném xuống đất. Tôi có can đảm hay không thì anh không cần quan tâm. Tôi chỉ biết là anh rất can đảm. Anh có biết xui khiến người khác đi phóng hỏa cùng với cố ý làm tổn thương người khác sẽ bị tội gì không? Trần Bình lạnh lùng hỏi. Thôi Chính Vượng sửng sốt. Quả nhiên, người này đến không phải chuyện tốt gì. Vừa nãy, Thôi Chính Vượng hơi bất an khi Trần Bình đến. Thương hội Thượng Hải bị cháy. Đúng là do anh ta sai người đi làm. Nhưng tại sao Trần Bình lại ngay lập tức tìm được mình chứ? Làm sao cậu ta biết được những tin tức này? Chuyện này là do em họ của mình nhờ vả. Nói là muốn dạy dỗ một người. Và Thôi Chính Vượng đã đồng ý. Trước câu hỏi của Trần Bình, Thôi Chính Vượng không biết phải trả lời như thế nào. Chợt nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài. Một lúc sau, hàng chục người đi vào trước cửa văn phòng, trông giống như một nhóm du côn. Người đi đầu là vệ sĩ riêng của Thôi Chính Vượng, Điền Thành Vĩ. Cổ áo và tay áo của Điền Thành Vĩ rõ ràng đã bị cháy đen. Trong tay gã ta cầm một cây gậy bóng chày bằng thép, gõ hai phát vào vai rồi nói: Ông chủ, tôi nghe nói có người đột nhập vào công ty của chúng ta, có phải là thằng nhóc này không? Điền Thành Vĩ hung ác nói. Thôi Chính Vượng cười lạnh. Đúng vậy, chính là cậu ta. Điền Thành Vĩ sừng sốt trong chốc lát, vẻ mặt có chút khó tin. Mẹ nó, mày muốn chết hả? Trần Bình nhìn lại Điền Thành Vĩ, ánh mắt lòe lên, trầm giọng nói. Anh đốt cháy thương hội Thượng Hải đúng không? Thôi Chính Vượng không nói gì, chỉ thấy Điền Thành Vĩ ngạo mạn nói. Đúng vậy, chính là ông nội mày làm đấy, mày định làm gì tao nào? Thôi Chính Vượng nhíu chặt lông mày lại. Điền Thành Vĩ này thật sự thiếu suy nghĩ. Nếu Trần Bình giấu máy ghi âm hay gì đó thì sao? Điền Thành Vĩ cười lạnh và gõ gõ cây gậy bóng chày trong tay gã ta và nói. Mẹ kiếp, mày không bị chết cháy là mạng lớn rồi. Sao tự nhiên lại dám tìm đến đây hả? Tao nói cho mày biết, hôm nay mày đừng hòng ra khỏi được đây. Hôm nay tao sẽ đánh chết mày. Điền Thành Vĩ nói xong, 20-30 tên côn đồ xung quanh gã ta lập tức háo hức. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người lóe lên. Điền Thành Vĩ chưa kịp phản ứng, Trần Bình đã đi tới phía trước vài bước, rồi tung một cú đá ngay vào giữa mặt Điền Thành Vĩ. Điền Thành Vĩ bay ngược ra đằng sau, đập vào cửa phòng, sau đó nặng nề ngã xuống đất, sau đó ho gan hai tiếng, phun ra hai cái răng cửa. Mọi người đều sợ ngây người. Trần Bình giơ chân vỗ bụi trên quần, lạnh lùng nói. Đánh thì cứ đánh, sao lại thích nói nhảm như vậy làm gì? Mẹ nó, giết nó cho tôi. Điền Thành Vĩ nói ra với hàm răng bị thiếu. Khi hàng chục tên côn đồ nghe được đại ca nói, tất cả đều lao lên. Trần Bình nhìn bọn họ, cười lạnh, lao tới Thôi Chính Vượng. Sau đó, một bàn tay đã bóp được cổ Thôi Chính Vượng. Bắt vua đầu tiên. Đừng nhúc nhích, ai nhúc nhích, tôi sẽ bẻ cổ anh ta. Trần Bình cười lạnh nói, sau đó siết mạnh tay hơn một chút. Thôi Chính Vượng cảm thấy khó thở, mặt đỏ bừng, vội vàng cua tay lung tung, rồi làm động tác bảo đám người lùi ra. Ông chủ nằm trong tay Trần Bình, ai dám động tay động chân chứ? Mọi người trừng mắt nhìn Trần Bình, nhưng họ không dám bước tới. Trần Bình cười nhẹ, nói. Đúng rồi. Ngay sau đó, anh buông lỏng tay, ngồi xuống ghế ông chủ của Thôi Chính Vượng, gác chân lên bàn. Có khách đến mà không biết làm gì sao? Trần Bình nói xong, cầm điện thoại di động của Thôi Chính Vượng trên bàn, đập mạnh xuống đất, hét lên. Mang trà ra đây cho cậu chủ. Tiếng hô này như sét đánh, ngang ngược, kiêu ngạo. Đúng vậy, hôm nay ông đấy đến đập phá. Những tên côn đồ này gần như phát điên. Đây là ai? Sao lại hung hăng càn quấy như vậy chứ? Đánh người xong còn dám bảo bọn họ rót trà hả? Khi Trần Bình thấy không có ai cử động, bàn tay đang nắm cổ Thôi Chính Vượng kéo lại và kéo đầu Thôi Chính Vượng lại gần. Sau đó, bốp bốp, hai cái tát vào mặt Thôi Chính Vượng. Ngay lập tức, hai má Thôi Chính Vượng sưng lên. Có làm hay không? Trần Bình lại lùng hỏi. Điều này là quá ngang ngược rồi. Thôi Chính Vượng vội vàng hét lên. Các người đều bị điếc sao? Còn không đi nhanh? Mọi người đều kinh ngạc. Nghe được lời của ông chủ, hai người vội vàng chạy ra ngoài. Một lúc sau, mang một ấm trà và một tách trà đến cho Trần Bình. Lúc này, Điền Thành Vĩ cũng đã được đỡ lên, bưng miệng đầy máu, hùng hăng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Điền Thành Vĩ có một chút thế lực ở Thượng Hải. Cho tới bây giờ, mặc dù gã ta không có thực lực như ông Bạch và những người khác, nhưng vì mối quan hệ của gã ta với Thôi Chính Vượng, ông trùm ngành rượu nên không ai dám khiêu khích gã. Gã ta đã bao giờ phải chịu tổn hại như thế này đâu. Hai chiếc răng cửa của gã ta đã bị gãy, những chiếc răng còn lại thì lung lay sắp rụng. Trần Bình thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn Điền Thành Vĩ trước mặt đang trừng mắt nhìn mình, nói. Như nào hả? Không phục sao? Điền Thành Vĩ siết chặt bàn tay lại, nhưng gã ta không dám bước tới. Dù sao thì ông chủ cũng đang ở trong tay Trần Bình. Trần Bình, tao nói cho mày biết, đừng có ngông cuồng. Hôm nay mày đã nhìn thấy tình cảnh đó chưa? Tao không tin là mày dám động vào ông chủ của tao. Nếu hôm nay ông chủ của bọn tao có chuyện gì, Điền Thành Vĩ này sẽ chôn sống mày. Điền Thành Vĩ tức giận nói, trong mắt gã có một tia lạnh lẽo. Trần Bình cười nói. Ồ, ý của anh là hôm nay tôi không thể rời khỏi đây sao? Đúng thế, mày nhất định phải chết ở đây, bởi vì đã có người mua mạng của mày. Điền Thành Vĩ hùng dữ nói. Trần Bình cười nhẹ, lấy điện thoại di động ra gọi. Bắt được người chưa? Thưa cậu chủ Trần, đã bắt được người rồi, xử lý như thế nào? Bây giờ tôi đang ở nhà máy rượu Chính Vượng, mang thằng nhóc kia đến đây và gọi thêm một số người tới. Trần Bình nói. Vâng, cậu chủ Trần. Sau khi Trần Bình cúp máy, Điền Thành Vĩ nhìn thấy Trần Bình nói lầm bầm, cười nói. Còn gọi người sao? Đừng giả bộ nữa. Trần Bình cười nói. Có phải giả bộ hay không, anh sẽ biết ngay thôi. Tôi khuyên anh nên quỳ xuống xin lỗi rồi chịu tội đi. Tôi cũng có thể xem xét tha cho anh một chút. Nếu không, anh chắc chắn sẽ ngồi tù hết quãng đời còn lại. À, ha ha ha, mày đúng là thằng điên. Vẫn còn giả bộ được nữa sao? Tao lại sợ mày dọa dẫm hả? Làm cho tao ngồi tù, mày hơi bị oai phong đấy. Điền Thành Vĩ nói. Bây giờ ông chủ ở trong tay Trần Bình, gã ta không dám ra tay. Chỉ cần ông chủ thoát khỏi nguy hiểm, gã ta nhất định sẽ ngay lập tức giết Trần Bình. Trần Bình cười lạnh và từ từ uống một ngụm trà. Tay anh vẫn bóp cổ Thôi Chính Vượng. Thôi Chính Vượng rất xấu hổ, bởi vì Trần Bình đang ngồi nên hơi thấp. Cổ Thôi Chính Vượng lại bị Trần Bình bóp, nên chỉ có thể ngồi xổm ở đó, trông cực kỳ khiêm nhã. Thôi Chính Vượng sắp phát điên. Trong khu vực của Thượng Hải, nhà máy rượu Chính Vượng cũng là một trong ba nhà máy rượu lớn nhất ở Thượng Hải, với giá trị sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ. Mua rượu từ những nơi khác sẽ đắt hơn. Các nhà hàng ở Thượng Hải sẵn sàng mua tại địa phương. Vì vậy, với tư cách là nhà máy rượu lớn nhất địa phương, bản thân Thôi Chính Vượng cũng rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, và anh ta được coi là một nhân vật có thâm niên trong ngành này. Anh ta ở Thượng Hải đã bao giờ bị như thế này đâu chứ? Một lúc sau, Trần Bình vừa uống xong một chén trà, ở bên ngoài lập tức xuất hiện các bước chân như sấm. Ông Bạch và người của ông ta vội vàng chạy đến. Số lượng người là gấp đôi số người của Thôi Chính Vượng. Toàn bộ căn phòng này lập tức chật kín người. Điền Thành Vĩ nghĩ rằng Trần Bình đang giả bộ, nhưng bây giờ có quá nhiều người đến, gã ta cảm thấy hơi lo lắng, nhưng cũng không sợ hãi. Nói đùa, gã ta Điền Thành Vĩ cũng là người có tiếng tăm ở Thượng Hải. Cho dù Trần Bình tìm được những người này, và nếu biết tên Điền Thành Vĩ, kiểu gì cũng cho gã ta một chút mặt mũi. Nhưng khi nhìn thấy một nhóm người đi vào, gã ta suýt chút nữa ngồi bịch xuống đất. Ông Bạch, một trong ba người mạnh nhất ở Thượng Hải, tại sao ông ta lại đến đây? Họ đều là người cùng giới, làm sao Điền Thành Vĩ lại không biết ông Bạch chứ? Gã ta kém hơn người này rất nhiều, bất kể về cấp bậc hay thâm niên. Không chút do dự, gã ta vội vàng bước về phía trước và cúi đầu chào ông Bạch theo đúng nghi thức của giang hồ và nói: Ông Bạch, ngài, sao ngài lại đến đây? Ông Bạch hờ lạnh. Ông ta biết Điền Thành Vĩ. Lần đầu tiên gặp mặt là khi Điền Thành Vĩ mới vào nghề. Ông ta cũng đã đến uống rượu vào nghề của Điền Thành Vĩ. Nhưng hôm nay, xem ra lần thứ hai gặp mặt này chính là uống rượu tiễn biệt gã ta. Ông Bạch hoàn toàn không chú ý đến Điền Thành Vĩ mà vội vàng đi tới bên Trần Bình, cúi đầu thật sâu nói: Cậu chủ Trần đã đưa người tới rồi. Mọi người lập tức choáng váng. Ông Bạch, một trong ba người mạnh nhất Thượng Hải. Những tên côn đồ này, cho dù không phải là xã hội đen, không ai là không biết người mạnh nhất thế giới ngầm của Thượng Hải này đâu. Nhưng nhân vật lớn này bây giờ lại đang cúi đầu trước Trần Bình. Sau lưng bọn họ lập tức nổi da gà. Trần Bình gật đầu, vì ông Bạch đang ở đây, còn tiền Thôi Chính Vượng cũng đã vô dụng, cho nên thả anh ta ra. Thôi Chính Vượng ho khan hai lần và thấy người của ông Bạch kéo Thôi Chính Khải vào. Lúc này, Thôi Chính Khải đang run rẩy, nhìn thấy Trần Bình thì nhanh chóng hét lên với nụ cười gượng gạo. Trần, chủ tịch Trần. Trần Bình cười và nói: Ồ, đây không phải là giám đốc thôi, chúng ta mới gặp nhau sao? Sau đó, Trần Bình cau mày hỏi: Giám đốc Thôi, anh ở đây làm gì vậy? Thôi Chính Khải đổ mồ hôi lạnh, cười nói: Tôi không làm gì cả. Chủ tịch Trần, đây là người của anh sao? Có phải anh bắt nhầm người không? Tôi vừa đi chạy bộ thôi. Trần Bình nói: Ồ, sau khi Thương hội Thượng Hải bị cháy, sao tôi lại thấy anh ở đấy nhỉ? Thôi Chính Khải dùng mình một cái, lắp bắp nói. Tôi muốn cùng chủ tịch Lỗ nói chuyện hợp tác một lần nữa. Trần Bình cười lạnh một tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, mắng. Đưa tay ra cho tôi xem. Thôi Chính Khải lập tức sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra điều gì đó, nhanh chóng để tay đằng sau lưng, run rẩy nói. Chủ tịch Trần, anh đừng nhìn, tôi vừa mới ngã xuống đất, tay rất bẩn. Đừng nói nhảm với tôi, đưa tay ra cho tôi. Trần Bình hét lên, và người đằng sau ông Bạch đã ngầm hiểu, một người đè cổ Thôi Chính Khải, còn người kia bẻ tay anh ta. Ngay sau khi kết quả được tiết lộ, bàn tay của anh ta đã dính đầy bùn đất. Đất trong bình. Tay Thôi Chính Vượng khẽ run lên, điện thoại rơi xuống đất. Mẹ kiếp, chuyện này là thế nào? Vừa rồi vẫn còn là anh em thân thiết, muốn đến trấn trường tử, bây giờ lại ngừng hợp tác. Phải biết rằng, vô duyên vô cớ cắt hợp đồng trên thương trường kinh doanh, với việc cắt đứt quan hệ không có gì đặc biệt. Thôi Chính Vượng với ông chủ Tôn quen biết nhau mười mấy năm rồi, vậy mà liền cắt đứt như vậy. Hơn nữa, cảnh tượng vội vàng không kịp vẫy chảo như thế, rất giống một tên cặn bã lừa tình đêm đầu tiên. Thôi Chính Vượng ngu ngốc đứng chết chân tại chỗ. Ông nhớ lại những gì ông chủ Tôn nói vừa rồi. Em lại bày thêm chuyện nữa rồi. Thôi Chính Vượng vô thức liếc mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình đang nhìn Thôi Chính Vượng với vẻ mặt thú vị. Thôi Chính Vượng quá tức giận, lại nhấc điện thoại bấm một dãy số. Alo, Tổng Giám đốc Triệu à? Tôi là Thôi Chính Vượng. Thôi Chính Vượng hả? Xin lỗi, tháng này chúng tôi không cần rượu nữa. Hủy đơn hàng đi. Sau này cũng không biết sẽ đặt hàng lại nữa không? Cạch, cúp máy. Thôi Chính Vượng gần như nôn ra một ngụm máu. Đột nhiên, trong lòng Thôi Chính Vượng xuất hiện một dự cảm không lành. Ông ta gọi liên tục 3-4 cuộc điện thoại. Bên kia vừa nghe, biết đó là Thôi Chính Vượng hoặc nhà máy rượu Chính Vượng. Nếu không phải là liên lạc thì là trực tiếp ngắt điện thoại mà không nói lời nào. Những người này đều là anh em mà Thôi Chính Vượng đã hợp tác làm việc cùng bao nhiêu năm nay. Ngày sau đó, Thôi Chính Vượng vẫn chưa gọi điện thoại đi. Lần này là điện thoại chủ động gọi đến. Đều là người phụ trách các bộ phận các mảng khác nhau của nhà máy rượu gọi đến. Tất cả đều là báo cáo. Rượu của nhà máy rượu bị hủy đặt, bị cắt kênh. Trong vòng chưa đầy 10 phút, nhà máy rượu Chính Vượng đã trở thành một gia đình bị xa lánh. Cả Thượng Hải đã hoàn toàn bỏ rơi Thôi Chính Vượng. Thôi Chính Vượng ngồi bệt xuống đất. Xong rồi, bản thân đã vất vả kinh doanh lâu như vậy, làm mọi cách giao thiệp và cả làm ăn, hoàn toàn xong cả rồi. Trần Bình lúc này đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, mỉm cười nhìn Thôi Chính Vượng, hỏi. Sao thế, giám đốc Thôi? Chúng ta cá cược như thế, không phải là tôi thắng sao? Thôi Chính Vượng lúc này mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Bình vẻ mặt hoảng sợ, hỏi. Cậu rốt cuộc là ai? Trần Bình khẽ mỉm cười, nói. Không phải, ông đã biết rồi sao? Một tên rác rưởi. Vừa rồi ông mới nói như thế, một nửa Thượng Hải cũng sẽ không bỏ qua cho Trần Bình tôi. Thế nào, nếu như vừa rồi tôi đoán không nhầm, một nửa Thượng Hải hẳn là phải hành động rồi chứ? Thế nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua là ai đây? Trần Bình nói xong, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Thôi Chính Vượng sợ hãi lùi về phía sau một chút, lắp bắp nói. Không thể nào, cậu tuyệt đối không thể nào chỉ là một tên rác rưởi được. Rốt cuộc cậu là ai, có thể kích động lực lượng to lớn trong thời gian ngắn như vậy? Thế lực mạnh như vậy, cả đời tôi chỉ thấy qua được một lần. Thôi Chính Vượng hốt hoảng nói. Ồ. Trần Bình nhìn Thôi Chính Vượng với vẻ thích thú, hỏi. Ông cũng đã thấy qua rồi. Thôi Chính Vượng cố gắng hít thở, chậm rãi nói. Những năm đầu, có một năm tôi đến Kinh Đô bán rượu. Tình cờ một lần gặp được một ông chủ trong giới ngành rượu bản địa ở Kinh Đô. Người đó được mệnh danh là Thánh Rượu. Người nào không theo thủ đoạn độc quyền ngành rượu ở Kinh Đô sẽ sớm bị thế lực diệt tận gốc. Ngay cả bã cũng không còn. Tôi còn nhớ người đó được bảo kê là một gia đình gọi là... Trần Thị. Trần Bình nói. Đúng, chính là Trần Thị. Thôi Chính Vượng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trần Thị. Trần Bình. Thôi Chính Vượng vừa nói, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ... Anh họ, cậu ta trước đây từng là ông chủ phá sản của tập đoàn Trần Thị. Thôi Chính Khải hét lên. Thôi Chính Vượng trợn to hai mắt, cái cổ giống như máy móc xoay lại, nhìn Thôi Chính Khải hỏi. Em nói cái gì? Tại sao không nói sớm cho anh biết? Anh họ, cậu ta đã phá sản rồi, chỉ là cáo đội lốt hổ mà thôi. Tại sao anh lại sợ cậu ta như vậy? Thôi Chính Khải sốt ruột quát. Thôi Chính Vượng thật sự tức giận, đứng dậy lao đến trước mặt Thôi Chính Khải, vung mạnh một cái tát. Cái đồ ngu xuẩn này, đây không phải là tự đào mồ chôn mình, để rồi chính mình tự nhảy vào sao? Nếu sớm biết Trần Bình là người của gia đình Trần Thị, cho dù có bị đánh chết đi sống lại 20 lần, ông cũng không dám đắc tội với Trần Bình. Phá sản cái gì? Nếu gia đình như thế mà có thể phá sản thì thế giới này đã nhầm rồi. Hóa ra là cậu chính là... Thôi Chính Vượng lúc này đã không dám làm càn, run rẩy nói. Trần Bình cười nói. Không sai, tôi chính là cậu chủ nhà họ Trần, nhưng chỉ là một cậu chủ thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Thôi Chính Vượng nuốt một cái ực, quỳ gối trên mặt đất. Năm đó, lúc ông ta vừa làm nghề buôn rượu, ông đã thấy được sức mạnh của thế lực mạnh như trẻ tre. Nhưng nghe nói, đó vẫn chỉ là một người bình thường của đám thuộc hạ Trần Thị, cũng không phải họ Trần, chỉ là sản nghiệp của nhà họ Trần. Bây giờ, một vị cậu chủ nào đó của nhà họ Trần đang đứng đây, thảo nào có thể chấn động cả một nửa Thượng Hải trong thời gian ngắn như vậy. Đừng nói là Thượng Hải, một nửa Giang Nam to lớn cũng làm được. Lúc đó, Thôi Chính Vượng vội vã dập đầu bùm bụp, dập gần như chảy máu. Cậu chủ Trần, cậu hãy thả cho tôi, cậu chủ Trần. Tôi thật sự không biết là cậu, đều là do cái tên xúc vật Thôi Chính Khải này mà khiến tôi làm ra chuyện như vậy. Nếu tôi biết cậu chính là cậu chủ Trần, có đánh chết tôi cũng không dám mạo phạm đến cậu. Trần Bình Hừ nói. Được rồi, không phải là qua năm mới. Đứng dậy đi, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chứ? Thôi Chính Vượng vội vã nói. Đương nhiên rồi, cậu chủ Trần có gì muốn dặn dò, em trai này sẽ lên rừng xuống biển, không hề chối từ. Trần Bình trừng mắt nhìn Thôi Chính Vượng một cái, nói. Một người ở độ tuổi lớn như ông, cũng không ngại làm em của tôi sao? Ông có ý gọi là anh, tôi vẫn không ngại gọi lại. Vừa rồi tôi đã nói với ông, giao tất cả những người có tay chân ra. Giao, nhất định sẽ giao. Thôi Chính Vượng vội vàng đáp. Thôi Chính Vượng lúc này giống như một con chó bắc, nói. Cậu chủ Trần, chuyện này thật ra là do giám đốc Giang Lượng của tập đoàn dược phẩm Quốc Xương kêu anh em của chúng tôi làm. Cậu chủ Trần, tôi biết ông ta ở đâu, bây giờ tôi liền kêu người bắt ông ta đến. Trong tình huống như vậy, bảo vệ bản thân là điều quan trọng nhất. Không lâu sau, Điền Thành Vĩ, người mà lúc trước đã xúc phạm đến Trần Bình, đã được Giang Lượng từ trong một quán bar kéo đến trước mặt Trần Bình, nói một cách cợt nhả. Ông Trần, đã mang người đến cho ông đây, đều là do tên nhóc này kêu chúng tôi làm. Cũng là do nó tự tay thêm dầu vào lửa. Nó không có chút liên quan gì với tôi không làm gì cả, thật đấy. Trần Bình trừng mắt nhìn một cái rồi nói. Mày cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Nói xong, Trần Bình nhìn Giang Lượng đang run rẩy trên mặt đất. Trần Bình. Vừa rồi, Giang Lượng đã nghe Điền Thành Vĩ nói, lần này xong rồi, ngay cả Thôi Chính Vượng cũng đều không có tác dụng. Bây giờ Giang Lượng sợ tới mức đái ra quần. Trần Bình thở dài, nhìn Giang Lượng từ trên xuống dưới, nói. Này, nói cho tôi biết, sao cậu không nhớ được lâu vậy? Sau đó, Trần Bình kêu ông Bạch giải quyết một chút, đưa đám người Điền Thành Vĩ, Thôi Chính Khải và Thôi Chính Vượng đến phòng làm việc bên cạnh, còn Giang Lượng thì bị giữ lại. Sắc mặt Giang Lượng trở nên không hiểu, trong lòng rất sợ hãi, hỏi. Trần Bình, anh muốn làm gì? Trần Bình cười nói. Cậu đoán đi. Giang Lượng sửng sốt, sau đó mỉm cười, chậm rãi đứng lên, nói. À, tôi biết rồi. Anh chắc chắn là lo lắng Giang Uyển đến lúc đó nói gì, cho nên muốn thả tôi, có đúng không? Ha ha, Trần Bình, coi như là anh thức thời. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, tốt hơn hết là nên đồng ý hợp tác Hội Thương mại Thượng Hải. Nếu không, anh sẽ chết rất thê thảm. Trần Bình im lặng, tên nhóc này thật là dám nghĩ dám làm. Mày thật là muốn tìm đường chết. Trần Bình lạnh lùng nói, nụ cười trên mặt Giang Lượng đột nhiên ngừng lại. Sau đó, anh một cước đạp lăn Giang Lượng, sắc mặt u ám, mắng. Giang Lượng, mày phóng hỏa hại người, còn muốn để tao chết. Mày cảm thấy tao sẽ đối xử với mày như thế nào? Nói xong, Trần Bình và mấy tên thuộc hạ của ông Bạch bao quanh Giang Lượng. Tôi, Trần Bình, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, không được đụng vào tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Lát nữa tôi nói cho Giang Uyển, cậu đánh em họ của nó. Giang Lượng sợ hãi tè ra quần và ôm chặt bụng. Đánh một trận, rồi sau đó vứt nó cho Giang Quốc Thịnh. Trần Bình nói. Trần Bình, không được đâu, mày không thể làm vậy với tao. Tao là em họ của Giang Uyển. Lúc này, Giang Lượng hoàn toàn bủn rủn tay chân, nhìn thấy đám người ông Bạch đang hầm hè xắn tay áo bao vây xung quanh mình. Đầu gối lập tức mềm nhũn, quỳ ngay tại chỗ. Anh rể, xin anh tha cho em lần này, sau này em sẽ không dám nữa. Nói xong, anh ta vẫn dập đầu vái lạy. Tuy nhiên, đã hoàn toàn vô ích. Thứ đang đợi anh ta là một trận đòn dữ dội như vũ bão. 10 phút sau, Giang Lượng nằm trên mặt đất, thê thảm không chịu được, mặt mũi sưng phù như đầu heo. Trần Bình nhàn nhạt liếc nhìn một cái rồi nói với ông Bạch. Gửi cho Giang Quốc Thịnh và nói với ông ta rằng đây chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ thôi. Nếu bọn họ còn không biết đường dừng lại, tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội nữa đâu. Nói xong, Trần Bình rời khỏi xưởng rượu Chính Vượng. Về phần đám người Thôi Chính Vượng và Thôi Chính Khải thì được giao lại cho ông Bạch xử lý. Khi trở về, Trần Bình đến bệnh viện một chuyến để thăm Lỗ Hoa Nhạc. Dù gì, anh ta cũng vì anh nên mới bị thương. Lỗ Hoa Nhạc thấy mình được sủng mà lo sợ. Trần Bình thăm hỏi vài câu, sau đó cũng rời đi và trở về khách sạn. Nhìn Giang Uyển nằm ở trên giường, trong lòng Trần Bình cảm thấy rất ấm áp, thoải mái. Anh về rồi à? Hình như Giang Uyển vẫn chưa ngủ, được Trần Bình đỡ ngồi dậy. Sao em còn chưa ngủ nữa? Trần Bình hỏi. Giang Uyển cười nói. Anh còn chưa về nên em không ngủ được. Anh đã đi đâu vậy? Trần Bình ngồi trước mặt Giang Uyển, véo mũi cô rồi nói. Xử lý chút việc của công ty. Giang Uyển gật đầu, sau đó nói. Nhân tiện, ngày mai em có hẹn với cô bạn thân đi mua sắm. Đúng lúc em cũng muốn mua một ít quần áo. Anh cũng muốn đi cùng em không? Trần Bình cười dịu dàng, nói. Được, ngày mai anh sẽ ở cùng với em cả ngày. Ngày mốt mới trở lại Thượng Giang. Giang Uyển gật đầu, một đêm thanh bình. Sáng hôm sau, trước cửa trung tâm thương mại, bóng dáng xinh đẹp của Giang Uyển đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đàn ông. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi, đã có 2-3 người đàn ông muốn đến xin số điện thoại và WeChat. Tuy nhiên, có một người chồng cuồng vợ như Trần Bình đi theo bảo vệ, nên không có ai thành công. Ngay cả khi có thai, cũng khó có thể che đi được khí chất của Giang Uyển. Lúc này, Khưu Đồng Vân, bạn thân từ thời cấp 2 của Giang Uyển, đã nhìn thấy Giang Uyển từ xa, liền vẫy tay ra hiệu và chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy Trần Bình ở bên cạnh, cô ấy không khỏi có chút kinh ngạc. Giang Uyển đã kết hôn được vài năm, Khưu Đồng Vân đã gặp Trần Bình ở trong đám cưới của bọn họ. Thằng cha này nổi tiếng là một tên chẳng ra gì ở Thượng Giang. Trước giờ khi đi mua sắm với cô ấy, Giang Uyển không bao giờ đưa Trần Bình đi theo vì cảm thấy xấu hổ về anh ta. Hôm nay có chuyện gì vậy? Mặt trời mọc ở đằng Tây sao? Vậy mà cũng mang đồ vô dụng này tới đây luôn à? Khưu Đồng Vân trông như không thể tin nổi. Giang Uyển cười, đi đến bên cạnh Khưu Đồng Vân, nói. Làm sao vậy? Cậu ngốc rồi à? Một mình đứng ở đây há hốc mồm là sao? Nhìn thấy mà à? Khưu Đồng Vân vội vàng gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngoài ngoài, nói. Không, không không, mình nhìn thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả ma. Nói xong, Khưu Đồng Vân kéo Giang Uyển sang một bên và nhỏ giọng hỏi. Uyển Nhi, mình không nhìn nhầm đây chứ? Đó là Trần Bình, ông chồng vô dụng của cậu đó sao? Giang Uyển gật đầu. Khưu Đồng Vân đúng là chị em tốt nhất của cô ấy, cũng là một người bạn tốt mà cô quen biết từ hồi học cấp 2. Tuy nhiên, gia đình của Khưu Đồng Vân ở Thượng Hải, còn Khưu Đồng Vân chỉ vừa trở về nước, bọn cô đã rất lâu không gặp nhau. Lần này, Khưu Đồng Vân biết Giang Uyển đang ở Thượng Hải, nên đã đặc biệt hẹn cô ấy ra ngoài mua sắm và uống trà chiều. Khưu Đồng Vân thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi nhận được lời khẳng định từ Giang Uyển. Mới nửa năm trước, Giang Uyển còn than phiền với cô ấy rằng đó là đồ vô dụng, đồ rác rưởi, đồ chẳng ra gì này nọ. Ở Thượng Giang, chỉ vì Trần Bình mà cô ấy bị coi như một trò cười. Cô còn đích thân ra mặt đánh đuổi Trần Bình giùm cô ấy. Cậu uống nhầm thuốc hả? Sao lại đưa anh ta theo ra ngoài? Cậu... không lẽ cậu định tiếp nhận anh ta hả? Nói xong, Khiêu Đồng Vân nhìn bụng của Giang Uyển, bộc lộ vẻ mặt bất lực. Cô biết Giang Uyển đã mang thai, lúc đầu còn xúi giục cô ấy phá thai. Dù sao nếu có cái thai này, cô ấy và Trần Bình thật sự sẽ không thể tách rời được nữa. Làm sao Khiêu Đồng Vân cô có thể chịu đựng được khi nhìn thấy bạn thân của mình sống khốn khó qua ngày cùng với một ông chồng vô dụng chứ? Giang Uyển cười tươi như hoa, nói: Vân Vân, cậu hiểu lầm rồi. Kỳ thật Trần Bình đã thay đổi, anh ấy không còn là Trần Bình trước đây nữa. Nói xong, Giang Uyển quay đầu nhìn Trần Bình, trong ánh mắt rào rạt tình yêu và dịu dàng. Khiêu Đồng Vân bất lực lắc đầu. Ông trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Cậu thật sự lại tiếp nhận anh ta? Giang Uyển trừng mắt nhìn cô ấy một cái, rồi kéo Khiêu Đồng Vân vào trung tâm thương mại. Khiêu Đồng Vân bất lực, nhưng ít nhất là đã thỏa hiệp. Chỉ cần bạn thân của cô có thể sống hạnh phúc là được. Thực sự không biết là Trần Bình đã cho cô ấy uống thuốc gì nữa. Cô gái tên Khiêu Đồng Vân này là con cháu của một trong bốn gia tộc lớn ở Thượng Hải, là con gái út của nhà họ Khiêu, con gái của Khiêu Lão. Địa vị của Khiêu Lão ở Thượng Hải, ngay cả ba tam hùng của thế giới ngầm ở Thượng Hải cũng không thể bì được. Ngay cả khi ông Bạch gặp ông cụ nhà họ Khiêu này cũng phải lịch sự khách khí. Sau khi cả ba vào trung tâm thương mại, hai người phụ nữ bắt đầu bật chế độ lượn lờ. Mua hay không mua lại là chuyện khác, nhưng cửa hàng nào cũng phải vào thử. Nhiều đó cũng đủ cho cặp giò của một người tập luyện thể dục như Trần Bình chạy theo muốn bại sụi. Nhưng hai người phụ nữ này hình như không hề cảm thấy mệt mỏi. Phải thừa nhận rằng phụ nữ trong lúc đi mua sắm thực sự đáng sợ. Lúc đầu, Khiêu Đồng Vân và Trần Bình không nói với nhau một lời nào. Mỗi lần thử quần áo đều tránh mặt anh. Bởi vì Khiêu Đồng Vân cho một tên rác rưởi như Trần Bình thì háo sắc là bản chất trong xương tủy. Ngoại hình của Khiêu Đồng Vân quả thực là thượng hạng, thậm chí có thể sánh ngang với Giang Uyển. Hơn nữa, thân hình lại còn cực chuẩn. Khiêu Đồng Vân rất tự tin về ngoại hình và vóc dáng của mình. Cô ấy không muốn Trần Bình có ý nghĩ xấu với mình. Thậm chí cô ấy còn nghĩ chỉ cần Trần Bình không đàng hoàng dám liếc mắt nhìn cô một cái, cô sẽ mắng Trần Bình dữ dội một trận cho biết mặt. Đồng thời để cho cô bạn thân của mình nhìn rõ bản chất của tên rác rưởi này. Nhưng rõ ràng cô ấy đã nghĩ quá nhiều. Cô ấy phát hiện trong mắt Trần Bình chỉ có Giang Uyển. Cho dù Khiêu Đồng Vân cô mặc bộ quần áo đẹp đẽ ra sao đi nữa, Trần Bình cũng chỉ nhìn và cười với Giang Uyển. Người đàn ông này là đầu gỗ sao? Khiêu Đồng Vân không khỏi thầm kinh ngạc, nhưng cô ấy nhất quyết không tin. Không thể nào, trên đời này sao có thể có người đàn ông không động lòng với cô ấy chứ? Khiêu Đồng Vân cố ý chọn thêm một vài bộ quần áo, có một bộ khoét cổ chữ V rất sâu, thân váy rất ngắn, thậm chí có thể dùng từ hở hang để miêu tả. Khiêu Đồng Vân cố tình uốn cong lưng để lộ thân hình chữ S hoàn mỹ, đồng thời mạnh dạn hỏi Trần Bình xem có thấy đẹp không. Trong lòng thầm nghĩ, bà đây đã làm tới nước này rồi mà anh ta không phản ứng gì thì đúng là phải nghi ngờ công năng của anh ta. Kết quả khiến Khiêu Đồng Vân chết lặng. Trần Bình chỉ hơi liếc cô một cái, cũng không thèm nhìn thẳng vào cô, chỉ tùy tiện nói hai chữ cũng được, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Uyển. Cực kỳ qua loa, Khiêu Đồng Vân gần như muốn phát nổ ngay tại chỗ. Nhưng lúc này, nhân viên bán hàng đã lên tiếng. Các vị, cho hỏi là rốt cuộc có muốn mua hay không vậy? Trong giọng nói kèm theo sự mất kiên nhẫn. Mấy người này từ khi vào cửa đến giờ cũng đã gần một tiếng rồi, mỗi người thử cả chục bộ quần áo nhưng không ai mua cái nào cả, còn độc chiếm cả phòng thử đồ. Nhân viên bán hàng có chút tức giận, đấy không phải là lũ nghèo hèn giả vờ giàu có đây chứ? Khiêu Đồng Vân nghe ra ý tứ trong lời nói của nhân viên bán hàng, vì vậy cô trả lời. Ai ra, đừng hối dùm cái, chúng tôi phải thử trước đã. Lúc này, bên ngoài cửa hàng có một nam một nữ đi vào. Người phụ nữ ăn mặc khá thời thượng và trang điểm rất chi là xiêm rúa, lập tức chế giễu. Thử cái gì mà thử, tôi thấy bọn họ căn bản là không có tiền mua đâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.